siêu quầy học viện Sun, chương 9, Cherry, góc chuyện audio.com. Có chuyện gì không bạn? Yun, Khoa đổi giọng ngọt cực ngọt nói với Yun. Có đấy, lúc này Yun đang sôi 100 độ. Chuyện gì vậy, bạn? Nam giọng cũng ngọt theo Khoa. Mấy người bầy như vậy biết AI sẽ giòn không dê dê. Yun tức lên tới 500 độ. Tất nhiên là cô giòn. Côn đứng dựa ngoài cửa cười đều. Anh, Yun tức lên 1000 độ. Hai người thấy hậu quả chưa? Dọn cái đống này ngay cho tôi. Yun tức lên tới 2000 độ. Yes sir, Khoa và Nam nói xong liền như ma đuổi mà dọn sạch chỉ trong vòng 5s vì làm Yun từ 37 độ mà tới 2000 độ. Phục Yun quá đi, Yun nhìn hai người đó dọn dẹp xong rồi mới an tâm đi lên phòng. Lấy headphone ra nghe nhạc, bỗng có một số lạ gọi tới cho cô. Chấm, alo, Yun bắt máy nói, is that Yun, he am Cherry. Yun à, mình là Cherry nè. Cherry, Yun thấy cái tên nghe quen quen. John, they say with me it you forget me. Đừng nói với mình là cậu quên mình rồi nhé. Oh, it's you Cherry, là cậu Cherry. Yun sực nhớ ra là một người bạn ở bên Los Angeles mà cô làm quen được. What is it, where are you now, how are you, có chuyện gì vậy, hiện cậu đang ở đâu, cậu khỏe không? Yes, it's me, I am still fine, I am currently in near Biteco. He, là mình vẫn ổn, hiện mình đang ở gần tòa nhà Biteco, tòa nhà 68 tầng ở Sài Gòn. I am in Ho Chi Minh City. Tome go there with you. Ok, mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Để mình tới đó với cậu. Ok, sure, wait, được, mình sẽ đợi. Ok, tòa nhà Biteco, Cherry, Yun vẫy tay chạy tới chỗ Cherry đang đứng. Oh Yun, he, from Tam Cam Việt Nam you still haven. Tê cô me, Cherry trách móc, từ lúc về Việt Nam cậu vẫn không gọi cho mình nhỉ. Sorry, do you want to go to eat. Cherry hồi, cậu có muốn đi ăn không? Sure, I am hungry now. Tất nhiên, mình đói bụng rồi. Do you know any restaurant? Cậu có biết một số nhà hàng nào không? Yes, the lock is very great. Có, the lock, chỗ đấy rất tuyệt. Ok, let's go. Khỏi dịch, nhà hàng the lock. What do you want to eat? Yun hỏi Cherry, cậu muốn ăn gì? Beef steak, bò bít tết. Ok, Yun quay qua nói với nhân viên. Cho hai phần bò bít tết nhé chị. Từ đây tác giả sẽ dùng tiếng Việt nhé. Sao cậu lại về Việt Nam? Yun hỏi Cherry, bố mình công tác bên này. Ừ, còn cậu, mình học xong thì về thôi. Ừm, phục vụ bưng hai phần beef steak ra. Cả hai ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ tới chiều. Mình muốn đi shopping, cậu đi với mình nha. Cherry nói với Yun, được thôi, khu mua sắm Minza. Wow, cái áo kia đẹp quá. Cherry thốt lên khi thấy một chiếc áo sơ mi ở quầy quần áo nam. Quý khách thật tinh mắt, đây là mẫu áo mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Một chị nhân viên nói, tay cầm chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo chữ V tay dài, sọc trắng nhìn rất tao nhã. Này, mình mua cũng chẳng làm gì, hay là cậu mua cho anh trai cậu đi. Cherry nói rồi vỗ vai Yun. Em, Yun đắng đo, được thôi, nhân viên gói chiếc áo lại, Yun cùng Cherry ra về. Về tới nhà Kun, Cherry nhìn căn biệt thự mà không khỏi ngạc nhiên. Chấm, qua, nhà cậu đây ư to quá. Cherry thốt lên, trả bù cho mình, phải ở khách sạn. Này, mình ở nhờ nhà cậu được không? Ấy, không được, đây là nhà bạn mình ở nhờ tại chưa tìm được nhà thôi. Yun khéo léo giải thích, còn nhà của anh cậu, à, ảnh đi qua Pháp mà không để chìa khóa lại thôi. Yun cười hi hi, ừ vậy cậu về nhà đi. Bye, bye, Yun nói rồi vào nhà, làm một ly coffee cappuccino cho Kun rồi về phòng ngủ. Lúc qua phòng Côn chưa kịp cất túi đồ mà vẫn cầm trên tay. Chấm, này, Côn hỏi, hà, túi đồ đó, mua cho ai, cho à, góc chuyện audio.com. Yun bịt miệng, không thể nói là anh hai cô vì Côn biết anh hai cô là một hacker ngầm nên sẽ nghi ngờ ảnh hưởng tới việc của cô. Cho, bạn tôi, bạn cô mới về Việt Nam cơ mà. S, cho ai là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Yun nói rồi hậm hực bước về phòng. P.S. Hôm nay tác giả viết như vậy vì thứ bảy có thể sẽ không có chương mới đâu nhá. Bye, cách chương.